Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tam Đại Pháp Bảo. Và có anh em là mình vừa mới đi đám cưới trên Lai Châu của chỗ anh em vợ về, rất là mệt. Chứ nhưng mà hôm nay về đến đây rồi mà không đọc truyện thì mai lại không có chuyện up cho anh em, thì nó lại nghe nó hơi chán, nên ra là phải cố cày hai phần này để ngủ thì ngủ. Là tại vì cái bộ truyện này mình cũng đang khá là tò mò, không biết là sau khi Phương Hàn này tiêu diệt được cái thằng gọi là quỷ đế, lấy được linh hồn nhưng mà giờ chưa đủ sức mạnh để hấp thu, tuy nhiên thì cũng hấp thu được cái kim đan của một tên râu ria nữa, và bây giờ tổng số thần thông của Phương Hàn đã nâng lên con số 50 rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Phương Hàn phát triển nhanh đến cỡ nào các bạn nhé. Hiện tại Phương Hàn có lực lượng 120 vạn mã lực, còn mạnh hơn chúng ta một chút. Đúng vậy, chúng ta là đạo khí, với lực lượng của chúng ta thì không phải tu sĩ nào cũng có thể chống đỡ được. Mà hiện giờ Phương Hàn mới chỉ tu luyện tới tầng thứ 5, thiên nhân cảnh, vậy mà đã có lực lượng hơn 100 vạn mã lực. Nếu hắn tu luyện tới quy nhất cảnh, rồi thuế biến ngừng tụ kim đan, thì còn lợi hại đến mức nào? Huyết Dạ Chi Vương và Tinh Thiền thấy sự tăng cường thực lực của Phương Hàn thì nhịn không được mà nhìn nhau, cảm thán. Mặc dù Huyết Dạ Chi Vương là phân thân của Phương Hàn, luôn phục vụ các ý niệm của Phương Hàn vô điều kiện, nhưng hắn cũng có ý chí của riêng mình. Lúc này hắn cảm giác được lực lượng của Phương Hàn mạnh lên, đủ sức hủy diệt hắn, thì không khỏi nổi lên một sự sợ hãi, sợ rằng sau này Phương Hàn vì muốn giúp Diêm tăng cường thực lực mà bắt hắn đem cho Diêm ăn. Trong cơ thể hắn cũng có một luồng lực lượng thuần dương, thậm chí là còn có cả đại trận thuần dương nữa, chỉ là không được lớn như của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc thôi. Hiện giờ, hắn có được 50 loại thần thông, nếu nhắn tu luyện tới quy nhất cảnh, ngưng tụ thành bổn mệnh thần phù, thì sợ là đủ sức đánh nát chúng ta. Các đạo khí hạ phẩm bình thường không phải đối thủ của hắn, thậm chí lực lượng của hắn còn vượt qua cả trung phẩm đạo khí. Huyết Dạ Chi Vương, sợ là sau này khi hắn đối địch, đã không cần dùng đến ngươi, chỉ cần dùng đến bổn mạng thần phù là đủ rồi. Thân thể của Tinh Thiền run run nói, hắn cũng bị 50 loại thần thông của Phương Hàn dọa sợ. Ở trong quần tinh môn, một vài cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không có nổi 50 loại thần thông như vậy. Các cao thủ bình thường chỉ cần 5 loại thần thông cơ bản thôi. Người tu luyện được 10 loại đã có thể nói tư chất vô cùng tốt. 20 loại là kỳ tài tuyệt thế. 30 loại thần thông thì ít nhất phải là lão ngoan đồng, khổ tu 3.000 năm, không ngơi không nghỉ mới được. Còn tu luyện tới 40 loại thần thông thì không có được vạn năm cũng khó. Về phần 50 loại thần thông thực sự là quá mức kinh khủng tởm. Hiện tại Phương Hàn khi mà đối địch cũng không dùng tới thần thông của bản thân, mà cơ bản đều dùng Huyết Dạ Chi Vương. Bởi vì Huyết Dạ Chi Vương có uy lực lớn hơn các loại thần thông như Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, thậm chí là Linh Lung Đại La Thiên hay thần thông Ngũ Đế Đại Ma cũng vẫn còn kém hơn. Nhưng một khi hắn bước chân vào tầng thứ 6 quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, thì tất cả các loại thần thông sẽ ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành bổn mạng phù lục, bằng vào lực lượng khủng bố của 50 loại thần thông, thì quả thực có tiền vốn để liều mạng với thiên địa pháp tướng cao thủ tầng thứ 9. Còn cao thủ kim đan cảnh bình thường thì hắn không cần phải đếm xỉa. Nếu như ngưng tụ thành kim đan uy lực sẽ càng lớn hơn nữa, chỉ sợ là khi đó thì cửu quỷ nguyên thần cũng không phải đối thủ. Nếu hắn muốn tự bạo kim đan, thì ngay cả đầu sỏ như là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải bỏ chạy. Lần phân giải kim đan này dễ dàng hơn so với khi hắn phân giải kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử rất nhiều, vì đã làm qua một lần, đã quen thuộc. Chỉ là sau khi luyện hóa viên kim đan này thì não hải thứ hai của hắn cũng đã đầy ắp. Cho dù bây giờ có cho thêm một quả kim đan nữa thì cũng không có khả năng luyện hóa, chứ đừng nói chi đến cửu quỷ nguyên thần. Phương Hàn phát động tất cả các loại thần thông trong đầu, phát hiện ra não hải thứ hai đã gần đầy. Cho dù bây giờ vẫn còn có kim đan của thứ nguyên đạo thì hắn cũng không có khả năng luyện hóa nữa. Xem ra, muốn tiếp tục tu luyện các loại thần thông khác thì phải mở thêm não hải hoặc là tăng thêm một cảnh giới. Bàn vũ đại lực thực sự là lợi hại, không ngờ có thể mở ra vô số não hải, mô phỏng ra tầng tầng lớp lớp hư không. Chỉ là mỗi lần mở thêm một cái não hải thì độ khó gia tăng gấp đôi, nguy hiểm gia tăng gấp bội. Mà Phương Hàn bây giờ cũng không cần bất chấp nguy hiểm để mở rộng não hải như vậy. Huống hồ chi còn cần phải thu thập đủ khí tức sát phạt của chiến tranh. Mở ra não hải thứ ba sợ là cần rất nhiều khí tức sát phạt còn hơn lần trước. Tốt lắm, hiện giờ kiểm kê lại thu hoạch. Sau đó lại đi tìm ngũ hành linh căn. Lần này luyện hóa được kim đan của diệt tinh đạo, nhưng thực lực gia tăng không nhiều. Chỉ khi nào tu luyện tới tầng thứ 6 quy nhất cảnh, thực lực mới chân chính gọi là tăng vọt. Phương Hàn biết rõ hiện tại nếu như gặp phải cao thủ thì vẫn cần phải xuất ra Ma Đao Huyết Thương Khung, bởi vì 50 loại thần thông không thể ngưng tụ cùng một chỗ, vẫn còn rời rạc. Cho dù thi triển bất cứ loại thần thông nào uy lực cũng không tới, đều sẽ bị cao thủ hóa giải. Đối với cao thủ tầng thứ như Quỷ Đế, Cổ Mông Tôn Giả hay Mạnh Tiểu Bạch, thì thi triển một cái thần thông nào cũng liền bị người ta diệt đi cái đó. Bởi vì thần thông quán luyện thành đối với cao thủ tầng 7 Kim Đan Cảnh thì có chút ảnh hưởng, nhưng nếu gặp phải cao thủ tầng 8 Phong Hỏa Đại Kiếp thì uy lực giảm nhiều, không có tạo thành uy hiếp lớn. Khi cùng đấu pháp với Nam Vạn La có thể thi triển ra Đại Nhật Hỏa Tai đánh hắn, nhưng khi đấu với Mạnh Thiểu Bạch thì có dùng cũng không làm được gì. Trừ phi hắn cũng luyện tới Phong Hỏa Đại Kiếp, uy lực của thần thông lại một lần nữa tăng thêm, như vậy thì mới có tác dụng. Đối với những chuyện này Phương Hàn cũng hiểu. Trong lúc nói chuyện hắn vẫy tay, một thanh trường kiếm xám xịt bay ra, bị bao trùm bởi một màng huyết quang, không ngừng rung động, giống như một con rắn đang không ngừng uốn éo, chỉ là làm cỡ nào cũng không thoát ra được. Đây chính là Quỷ Xà Kiếm, một thanh bảo khí tuyệt phẩm, không kém gì các loại bảo bối như là Bích Huyết Diệt Hồn Kiếm, La Sinh Môn, mà nó là phi kiếm tùy thân của quỷ đế, tuy không phải đạo khí nhưng vô cùng xảo trá quỷ dị, là một công cụ sát nhân rất tốt. Phương Hàn bắt lấy Quỷ Xà Kiếm, ý niệm chớp động, một lượng lớn ma khí từ hoàng tuyển đổ vọt ra, quấn quanh cây kiếm. Tiếp đó cây kiếm dần trở nên mềm yếu, cuối cùng thì đứng yên trong huyết quang, không rung động chút nào, hiển nhiên là đã bị luyện hóa. A tỳ khí có thể tổn thương thân thể của quỷ đế chứ đừng nói chỉ là một thanh Quỷ Xà Kiếm. Bốc. Tiếp đó một luồng chân khí mãnh liệt bốc lên, bao trùm Quỷ Xà Kiếm rồi tiến nhập vào trong đó. Sau đó thanh kiếm này lại tiến vào trong hoàng tuyển đồ. Nếu như đem Quỷ Xà Kiếm đi đấu giá thì tuyệt không thua gì Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Chỉ là Phương Hàn sẽ không đem nó đi đấu giá, mà dùng để đề thăng thực lực của người bên cạnh. Sau khi thu thập Quỷ Xà Kiếm xong, Phương Hàn lại lấy rất nhiều lĩnh kỳ do Tinh Vân Bảo Bảo thu được ra, có khoảng chừng 500 cây. Đây là lệnh kỳ mà quỷ đế dùng bố trí vạn quỷ tỏa hồn đại trận, là một bảo bối trọn vẹn. Mỗi cây lệnh kỳ đều có phẩm chất rất tốt, khi bố trí thành đại trận rất khó đột phá. Nếu không phải là Phương Hàn có được ba kiện đạo khí, lại có A Tỷ Môn khắc chế được vạn quỷ tỏa hồn đại trận, thì có lẽ đã bị vây khốn trong đó vĩnh viễn không thoát ra được. Sau khi luyện hóa bộ lệnh kỳ này, lại dùng linh khí tiên giới để nuôi dưỡng vạn quỷ chuyển hóa thành vạn linh, thì có thể dùng thủ hỏa luân hồ phong của ta, rất hữu dụng. Phương Hàn cũng cất hết vào trong hoàng thuyền đồ. Bộ bảo bối này chính là dùng để thủ hộ sơn môn, sau này còn có thể hấp thu một lượng lớn thiên ma để dung nhập vào bên trong, tăng thêm thực lực. Nếu như ngày sau có gặp thiên ma hoặc là sự vây công của thần tộc thì cũng có thể dùng để thủ hộ. Còn lại một kiện cuối cùng chính là một bàn tay có 9 ngón. Ở giữa các ngón tay là một mảng thịt mỏng, uy lực cực lớn. Mặc dù không có biến hóa phức tạp hay tạo thành khí linh, biến thành đạo khí, nhưng nó lại mạnh hơn huyết dạ chi vương và nhật nguyệt ngũ tinh trạc một chút. Đây là một kiện bảo khí có lực lượng thuần túy là hủy diệt. Đây chính là giả thiên ma thủ, là kiện pháp bảo lợi hại nhất của quỷ đế, tuyệt phẩm bảo khí, bên trong còn ẩn chứa vô thượng thần thông, giả thiên ma công, mà quỷ đế tu luyện suốt một đời. Có thể nói cái tuyệt phẩm bảo khí này một khi tấn thăng đạo khí thì lập tức sẽ thành trung phẩm đạo khí, thậm chí là thượng phẩm. So với huyết dạ chi vương và nhật nguyệt ngũ tinh trạc thì nó lợi hại hơn nhiều. Bất quá việc tấn chức này cũng vô cùng khó khăn, cho dù là cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng không nhất định làm được. Phải có rất nhiều cao thủ trường sinh bí cảnh liên thủ, còn tổn hao máu huyết của bản thân mới làm được. Lần này Phương Hàn đánh chết quỷ đế thu được tổng cộng 3 kiện pháp bảo. Thứ nhất là Quỷ Xà Kiếm, thứ hai là Vạn Quỷ Lệnh Kỳ, và thứ ba là Giả Thiên Ma Thủ. Đương nhiên, Giả Thiên Ma Thủ là kiện có uy lực mạnh nhất. Về phần các loại pháp bảo đan dược gì gì đó thì đều bị vụ nổ do kim đan tự bạo hủy diệt hết, kể cả pháp bảo rất mạnh như là Âm Hồn Vương Tọa cũng hóa thành tro bụi không còn lại chút gì. Đây cũng là sự mất mát do kim đan tự bạo gây ra. Giả Thiên Ma Thủ một tay che trời, khí thế thật lớn, không biết môn thần thông này rốt cuộc là cái dạng gì. Đáng tiếc ta lại không có thời gian tu luyện, hiện tại chỉ có thể cướp đoạt thôi, cũng là một cái tệ đoan của việc tu luyện. Có điều hiện tại ta chỉ cần tu luyện tốt thần thông ngũ đế đại ma của mình là được rồi. Phương Hàn hít sâu một hơi, lại bắn ra cương khí bao phủ Giả Thiên Ma Thủ. Ma thủ dần thu nhỏ lại, sát nhập vào bổn mạng cương khí của hắn, tựa hồ dần có được một chút linh tính. Cạc cạc. Già thiên ma thủ vốn là dùng thần thông ngũ đế đại ma tế luyện thành, quỷ đế không có thần thông ngũ đế đại ma, cho nên không thể luyện già thiên ma thủ đến đại thành. Tốt nhất là ngươi nên dung hóa pháp bảo này vào trong huyết nhục của mình, hợp nhất với hai cánh tay của ngươi. Diêm thấy vậy thì liền lên tiếng chỉ điểm. Phương Hàn khẽ vẫy tay trái, lập tức già thiên ma thủ nhỏ dần, cuối cùng dung hóa vào xương cốt và huyết nhục của cánh tay trái, hoàn toàn là kết hai thành một. Lập tức Phương Hàn liền cảm giác được tựa như cánh tay trái của hắn có vô cùng vô tận lực lượng mang tính hủy diệt, thậm chí là với tay có thể hái sao trên trời, điều khiển nhật nguyệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại ảo giác giống như dân chơi đá thôi, trừ phi trở thành tiên nhân chân chính, còn không thì không ai có thể điều khiển được nhật nguyệt cả. Có điều Phương Hàn cũng đã chứng kiến uy lực của giả thiên ma thủ khi mà quỷ đế truy sát hắn, một chảo chụp xuống thì tất cả cây cối, ao đầm, sinh vật đều hóa thành tro bụi. Từ nay về sau, cánh tay trái của Phương Hàn đã trở thành một cái ma thủ vô cùng khủng bố. Hơn nữa ma thủ này dung hòa với huyết nhục của Phương Hàn, không lộ ra chút khí tức nào. Khi đối địch với kẻ thù có thể tạo nên hiệu quả xuất kỳ bất ý, một tay chộp ra liền có thể giết chết cả địch, thậm chí chỉ thoáng cái là đánh nát phi kiếm và pháp bảo lợi hại của đối phương. Nhược điểm duy nhất là cánh tay này không thể dùng để quay tay, nếu dùng quá sức rất có thể sẽ hủy đi căn nguyên cả đời. Đáng tiếc là vô thượng thần thông giả thiên ma thủ đã hoàn toàn bị hòa tan theo ma thủ không thể tách rời, tiến vào trong não hải của Phương Hàn để cho hắn có thêm một loại thần thông vô thượng. Hơn nữa thần thông này là thần thông của một cao thủ nghịch thiên cải mệnh luyện thành, uy lực sẽ là rất lớn. Nếu có được nó thì Phương Hàn sẽ có tới 56 loại thần thông. Già thiên ma thủ có uy lực cực lớn, lại có thể xuất kỳ bất ý. Chờ khi trở lại Vũ Hóa Môn tham gia Sơn Hà Bảng đại tái, ta sẽ cùng Mạnh Thiểu Bạch đánh một trận. Đánh ta, mẹ, cái vẻ kiêu ngạo bệ vệ quán thật là mất dạy. Với thực lực của ta hiện tại thì có thể đánh ngang tay với hắn, chỉ là muốn thu thập hắn thì khá khó khăn. Chờ khi nào ta tiến vào quy nhất cảnh, có thể hợp nhất 55 loại thần thông thành bản mệnh phù lục thì có thể đánh hắn như đánh chó. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu. Phương Hàn đại ca, không phải thứ nguyệt đạo diệt tinh đạo còn có hai pháp bảo sao? Xem thử bên trong có cái gì tốt. Bài danh ở trong tứ thập đạo tặc thì hẳn phải có nhiều bảo bối hấp dẫn, đệ cũng muốn một cái. Tinh Vân Bảo Bảo đột nhiên vỗ tay mỉm cười nói, đệ nhắc thì ta mới nhớ. Phương Hàn lại lấy từ trong hoàng tuyển đổ ra hai cái bách bảo nang. Hai cái bách bảo nang này rất lớn, cũng không giống như bình thường, bên trong có vẻ như là chứa đựng được rất nhiều thứ. Ở trên bề mặt của bách bảo nang thứ nguyệt đạo có thêu một hình loan nguyệt, dùng một sợi tơ làm dây buộc kết thành nút thắt tinh xảo như một trận pháp nho nhỏ. Phương Hàn thì cũng không thèm để ý trận pháp là gì, tay trái chộp ra, tiểu trận hóa thành tro bụi. Không ngờ hắn lại dùng bạo lực cường hoành mở túi. Già thiên ma thủ xuất ra như một cánh tay che trời, còn quan tâm gì đến mấy cái tiểu tiết này. Cũng chi giờ đây ma thủ đã dung hòa với máu huyết của Phương Hàn, được ngũ hành cương khí bồi bổ dần sinh ra biến hóa, giúp cho Phương Hàn sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thoáng cái hắn đã mở ra được bách bảo nang. Tinh Vân Bảo Bảo vội vàng lên tiếng, hai mắt đảo qua đảo lại như giang lạc. Xích lạp. Bách bảo nang vừa mở ra thì một đạo kim quang từ bên trong vọt ra, hóa thành một nắm tay cực lớn đánh mạnh vào mắt của Tinh Vân Bảo Bảo. Cũng may là hắn giật mình lùi về tránh thoát được. Sau đó một luồng kim quang lao ra, thoáng cái hợp thành một cái gì đây? Một hàn, một cực, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, sáng bóng như được quét thêm một lớp mỡ trâu, từng khối cơ bắp săn chắc nổi lên dễ dàng, trông rất là mạnh mẽ. Cự hán này một tay cầm thiết trượng bằng sắt, tay cầm còn lại cầm một thanh nguyệt nha sắc bén, không biết là binh khí gì, thoáng cái bổ thẳng về phía Phương Hàn, lực lượng cực lớn, không khí xung quanh bị đánh cho chấn động, tựa như thác nước trên ngàn trượng đổ xuống. Đây là cái thổ tả gì vậy? Con rối sao? Phương Hàn liếc mắt liền nhìn ra kỳ thực bản thể của cự hãn này chỉ là một con rối nhỏ, lớn cỡ nắm tay mà thôi. Nhưng không ngờ lại huyễn hóa ra hình thù khổng lồ, uy lực mạnh mẽ, khiến cho tâm thần hắn phải rung động kịch liệt như vậy. Nó mạnh hơn rất nhiều so với các loại con rối của các môn phái như là cơ quan thiết ma, kim cương ma. Nhưng mà giờ đây cự hãn này không thể uy hiếp đến Phương Hàn, tay trái chộp ra một chảo, trực tiếp tóm lấy. Cự hãn này tựa hồ có chút sợ hãi, phát ra tiếng rít gào mãnh liệt rồi thu nhỏ lại. Tựa hồ cảm nhận tiếng rít gào của cự hãn, từ trong bách bảo nang liên tiếp nhảy ra thêm 17 đạo kim quang nữa. Tạo hóa của 17 cái hóa thân khác nhau, tướng mạo cũng không giống với cự hán này. Có người mi dài, có người tay dài, có người chân dài, có người thì củ khoai lang dài. Tất cả kim nhân lúc trước bay ra tổng cộng có 18 người. 18 kim nhân này lực lượng vô cùng mạnh mẽ, liên hợp với nhau tạo thành một đại trận chậm rãi vây khốn bọn Phương Hàn vào trong. Lực lượng thật cường đại, có điều con rối cuối cùng thì cũng chỉ là con rối thôi. Tay trái Phương Hàn khẽ động lập tức xé tan đại trận, ma thủ tỏa ra một luồng hấp lực cường đại hút cả 18 kim nhân lại, chấn áp bọn họ, ép cho 18 kim nhân phải hiện ra bản thể. Những con rối này đều lớn cỡ nắm tay, tỏa ra mùi đan hương nhẹ nhàng. Các kim nhân này đều có đầu chọc lóc, bóng lưỡng, mặc một bộ quần áo khoe cơ ngực, không giống như trang phục của huyền hoàng đại thế giới. Trên người cả 18 kim nhân đều khắc những văn tự kỳ lạ, cũng không biết dùng tài liệu gì để luyện chế thành. Bất quá nhìn kỹ thì những con rối này rất lợi hại. Phương Hàn, nếu ta nhớ không lầm thì 18 kim nhân này chính là pháp khí Phật môn ngoại vực, giống như là đại phạm quang minh thuyền vậy, đều cực kỳ lợi hại. Bọn chúng được gọi là thập bát la hán, có thể tự thôn phệ thiên ma để gia tăng lực lượng của bản thân. Thôn phệ càng nhiều thiên ma thì lực lượng càng lớn. Từ sau khi Diêm mở ra tỷ môn, chẳng những là lực lượng tăng lên mà trí nhớ cũng được hoàn thiện rất nhiều. Đồ tốt à, có điều bây giờ không phải lúc nghiên cứu bọn chúng, để xem trong bách bảo nang còn gì nữa không. Phương Hàn thu 18 con rối kim nhân này lại rồi tiếp tục kiểm tra bách bảo nang của thứ nguyệt đạo. Lần này thì không có đồ vật nào xông ra nữa. Phương Hàn nhìn vào trong phát hiện được lượng lớn đan dược, toàn bộ đều là nguyên anh đan, còn có cửu dương thánh thủy, lục dương thánh thủy và một lượng lớn pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực. Hơn nữa mỗi khối tinh thạch đều có phẩm chất rất cao, hiển nhiên đều là thánh vật để bổ sung pháp lực cả. Cái này ngược lại không có gì, không đáng chú ý, chỉ là sau đó hắn phát hiện có một quyển kiếm phổ bằng ngọc. Trên mặt ngọc khắc rất nhiều hoa văn, có vô số hình người đang cầm kiếm không ngừng chuyển động, có hình người thì ngồi luyện khí, lại có hình người đang cầm kiếm chém giết tứ phương. Diễn Nguyệt kiếm phổ. Ở bên trên kiếm phổ có ghi mấy chữ to. Đây là một loại bí tịch tu luyện kiếm pháp, trên đó có ghi lại một loại vài loại thần thông về kiếm và cách vận dụng kiếm thuật. Có điều Phương Hàn không hứng thú với kiếm, hơn hắn hiện giờ cũng không có thời gian phân tâm tu thêm thần thông khác, cũng không thèm nhìn kiếm phổ nữa, lục soát để tìm kiếm các loại bảo bối khác. Ở bên cạnh kiếm phổ này lại có 81 bao kiếm, mỗi bao kiếm đều có một thanh bảo kiếm, trên chuôi của các thanh bảo kiếm này đều có khắc hình loan nguyệt. Đằng sau 81 thanh kiếm này là một đại trận khổng lồ, ở trên mặt đại trận có cả 100.000 điểm sáng không ngừng nhấp nháy, tỏa ra quang hoa sáng ngời. Phía dưới trận đồ là một con dấu đỏ như son, trên mặt có 4 chữ nhỏ, Diễn Nguyệt kiếm đồ. Hay, không ngờ lại là một cái kiếm trận đầy đủ, trận đồ đầy đủ. Muốn luyện được một thứ thế này không biết phải tốn hao bao nhiêu khí lực đây. Phương Hàn xem xét chỉ thấy đây chính là một trận kiếm trận có lực lượng vô cùng to lớn. Diễn Nguyệt kiếm trận, đổ tốt. Phương Hàn tấm tắc cảm thán, thầm than 40 đạo tặc quả nhiên danh bất hư truyền. 81 thanh bảo kiếm lại có thêm trận đổ giúp gia tăng lực lượng thì uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chính hắn cũng không thể rõ ràng. Hắn định khi nào có điều kiện sẽ thử một lần. Như vậy là đã kiểm kê xong bách bảo nang của thứ nguyệt đạo. Tiếp theo là bách bảo nang của diệt tinh đạo. Phương Hàn ngoại trừ phát hiện lượng lớn đan dược thánh thủy thì còn phát hiện thêm một kiện pháp bảo là một cây cung khổng lồ, trên cung có lắp một mũi tên cực lớn. Trên cung như là có vô số tinh tú hội tụ lại, dây cung tỏa ra ánh sáng chói mắt như một tia chớp vậy, mà mũi tên lại vô cùng đơn giản bình thường, chả có gì đặc biệt. Đồ tốt, đây chính là lạc tinh cung và xạ tinh tiễn. Cũng là một kiện bảo khí tuyệt phẩm, giá trị không dưới đại phạm quang minh thuyền. Hơn nữa cung tiễn này không phải là pháp bảo phòng ngự, mà là một loại pháp bảo thuần túy công kích, có thể dùng bắn giết kẻ địch. 40 đạo tặc này thực sự giàu có, mặc dù không có đạo khí, nhưng pháp bảo của chúng đều là hàng tinh phẩm. Diêm thấy vậy thì hoan hô, tung tăng như một con chim sẻ. Thu được những vật này, sau này về sẽ cẩn thận nghiên cứu sau. Hiện giờ việc cần quan tâm là làm sao tìm được ngũ hành linh căn, để xem tòa thần miếu nào đây có chứa ngũ hành linh căn nào. Sau khi xem xét bách bảo nam, Phương Hàn lại mở bản đồ của huyền thiết chân nhân ra. Những thứ này đều là bảo khí tuyệt phẩm mà người người mơ ước, nhưng mà Phương Hàn cũng không thiếu đồ quý. Hiện giờ việc cần kíp với hắn là luyện tới quy nhất cảnh để cho thực lực nhảy vọt về chất. Nếu không thì có thêm nhiều bảo bối nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Man hoang thần miếu có hơn 10 vạn, thậm chí là 100 vạn tòa, có lớn có nhỏ. Nếu đi tìm từng tòa một gần như là điều không có khả năng. mà địa đồ có Huyền Thiết Chân Nhân ghi chú rất kỹ càng. Trên mặt bản đồ ghi đủ tất cả các loại ký hiệu, các loại thần miếu. Có thần miếu được đánh dấu màu hồng, tỏ vẻ như là ẩn dấu nguy hiểm. Trong man hoang thần miếu có rất là nhiều, trải dài trong rừng rậm vô biên. Nếu như không có địa đồ dẫn đường thì việc tìm kiếm chẳng khác mò kim đáy biển. Nhưng địa đồ này lại được ghi rõ, mục tiêu, chỉ cần bay thẳng tới là được. Sau khi cẩn thận quan sát địa đồ, Phương Hàn bay lên, dò xét các tòa thần miếu chung quanh, kiểm tra đối chiếu. Đi, chúng ta tiến sâu vào bên trong. Phương Hàn bay ra khỏi thần miếu, lao lên trời, đứng giữa không trung, nhìn xuống thì thấy một vùng đất đai có vô số các tòa miếu sừng sững trên mặt đất, không kém chút nào so với nhà cửa của Đại Huyền Đế Quốc. Thậm chí có thể tưởng tượng ra được cái nơi man hoang thần miếu này ở thời kỳ phồn vinh hưng thịnh còn náo nhiệt hơn Đại Huyền Đế Quốc rất nhiều. Có thần miếu thật lớn, cao vút tận mây như một trái núi, không biết lúc trước làm sao để xây dựng được. Khi Phương Hàn đang tìm kiếm ngũ hành linh căn trong thần miếu thì Mạnh Tiểu Bạch cũng đã về đến Vũ Hóa Môn, tạo nên một hồi sóng to gió lớn. Nguyên lai Mạnh Tiểu Bạch khi đi du lịch cũng chỉ vừa luyện thành quy nhất cảnh, vừa mới ngưng tụ được bản mệnh phù lục, không ngờ bây giờ trở lại đã luyện thành kim đan. Nhưng sau khi trở về lại tiếp tục tu luyện một thời gian nữa thì đột phá tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh là Phong Hỏa Đại Kiếp. Tầng thứ 8 không phải bình thường, phải tự mình vượt qua kiếp số, kim đan lại được cô đọng thêm lần nữa. Chỉ cần có đầy đủ lượng tinh khí khổng lồ là có thể luyện thành thiên địa pháp tướng. Trong 10 tầng của thần thông bí cảnh thì tầng 8 Phong Hỏa Đại Kiếp là nguy hiểm nhất, bởi vì nó là kiếp số, kim đan dẫn pháp hỏa kiếp, sau đó tiến vào trong đầu thiêu đốt não hải. Còn phong kiếp thì thổi các loại tạp chất vào người qua các lỗ chân lông, nếu như không chống đỡ được sẽ biến thành tro bụi mà chết ngay lập tức. Các cảnh giới khác thì tu luyện không thành cũng không sao, nhưng tầng thứ 8 thần thông bí cảnh thì lại khác, không thành công thì phải chết, không ai có thể may mắn thoát cả. Bao nhiêu năm qua có không biết bao nhiêu cao thủ kim đan thất bại ở cửa này, bị phong kiếp hỏa kiếp thiêu cháy thành tro bụi, thân tử đạo tiêu, hết thảy hóa thành hư ảo. Cửa ải này cũng là ác mộng với nhiều cao thủ. Ở cửa ải này không có bất kỳ cao thủ nào có thể trợ giúp được, chỉ có thể dựa vào định lực, trí tuệ, dũng khí và một chút vận khí của bản thân để vượt qua. Trong các đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, người vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp mà không chết cũng chỉ có một, đó chính là Hoa Thiên Đô. Kỳ thực mấy chục năm trước, Vũ Hóa Môn cũng không phải chỉ có mấy cao thủ kim đan cảnh như Giả Lam, Linh Tiêu, Vạn La, nhưng mà mấy người kia đều chết ở cửa đại Phong Hỏa Đại Kiếp này, làm cho Phong Bạch Vũ phải tiếc nuối không thôi. Phong Hỏa Đại Kiếp bùng phát thiêu đốt thân thể và linh hồn, thậm chí tất cả thần thông hay kim đan đều tiêu tán, chỉ còn là tro bụi. Hiện tại Mạnh Tiểu Bạch lại thành công vượt qua kiếp nạn, trở thành đệ nhất nhân ở dưới Hoa Thiên Đô. Điều này khiến cho Vũ Hóa Môn rung động không thôi, so với việc Vương Hàn thắng được Vạn La, luyện được lượng lớn nguyên anh đan còn oanh động hơn nhiều. Dù sao thì Phương Hàn làm được mấy chuyện đó cũng nhờ vào ngoại lực, tu vi bản thân hắn mới tới tầng 5 thiên nhân cảnh. Có rất nhiều lợi ích cho môn phái, có thể luyện chế linh khí, nhưng cũng không phải là người mạnh mẽ nhất. Lúc này trên ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch có rất nhiều đệ tử chân truyền lui tới, mà ngọn núi của hắn cũng không có một bóng cây ngọn cỏ nào. Không có thực vật, chỉ có đá, nham thạch lởm chởm, cung điện cũng rất thô sơ. Cả ngọn núi toát ra một luồng kiếm khí khắc nghiệt, diệt tuyệt, không có chút sinh cơ nào. Mà luồng khí tức này cũng không giống ma đạo. Ma đạo ngoài diệt tuyệt thì còn ẩn chứa khí tức xảo quyệt, mà của Mạnh Tiểu Bạch thì nó chỉ thuần túy diệt tuyệt, tàn sát, càn quét mọi thứ, giết hết tất cả. Tựa hồ như hắn là ngọn nguồn của hủy diệt vậy. Nhất là từ trong ngọn núi này tỏa ra những luồng kiếm quang rời rạc, mỗi kiếm quang đều có hình dạng như những con cá bơi qua lội lại, vẫy đuôi đắc ý. Tựa hồ ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch nuôi nguyên một đám kiếm ngư. Nhưng những đệ tử chân truyền khi đến ngọn núi của hắn thấy được những kiếm quang rời rạc này thì sắc mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng biết Mạnh Tiểu Bạch đã bố trí vạn kiếm tuyệt sát trận trong ngọn núi của mình. Chỉ cần có người cường hoành xông vào núi thì sẽ lọt vào vòng vây của vạn kiếm, chết dưới loạn kiếm phân thây. Pháp lực của Mạnh Tiểu Bạch càng ngày càng mạnh, thêm một thời gian nữa sợ là sẽ có khả năng vượt qua Hoa Thiên Đô đó. Hơn nữa, hắn lại có thể vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, đây chính là đại nạn của người tu hành. Ta luyện kim đan mãi vẫn không dám tiến lên, bởi vì sợ không thể vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, lại uổng mất mấy trăm năm công sức, tất cả đều hóa thành tro bụi. Một người đứng ở giữa kiếm quang mà bồi hồi chính là người đã bị Phương Hàn đánh bại Nam Vạn La, một trong năm cao thủ kim đan cảnh của Vũ Hóa Môn. Lúc trước hắn nghe Mạnh Tiểu Bạch đã trở lại, Hơn nữa còn vượt qua phong hỏa đại kiếp thì nhịn không được lập tức tới đây. Hắn vừa mới bay tới vùng ven ngọn núi đã thấy được những ánh kiếm rời rạc, vừa nhìn đã biết rõ là lợi hại, không khỏi chần chờ đứng từ bên ngoài nhìn vào. Trong một thoáng chần chờ kia, những đạo kiếm quang đột nhiên tách ra để lộ ra một con đường. Có phải là Vạn La không? Mời vào. Một thanh âm từ bên trong chuyển ra, chính là Mạnh Thiểu Bạch. Trong lòng Vạn La có chút kinh ngạc khó hiểu nhưng cũng bay thẳng vào trong, tiến vào phòng luyện đan của Mạnh Thiểu Bạch. Ở trong phòng luyện đan của Mạnh Thiểu Bạch cũng không có lò đan gì. Bình thường các chân truyền đệ tử khác thì đều có lò luyện đan. Mặc kệ họ có luyện đan hay không thì cũng dùng nó là tâm để trấn áp phong thủy của ngọn núi, là pháp bảo hạch tâm bảo vệ núi, lại còn có thể không ngừng hấp thu địa hỏa tăng cường thực lực của bản thân. Mà lúc này vị trí địa hỏa đang đặt một quả trứng lớn. Mạnh Thiểu Bạch ngồi cạnh quả trứng, môi mấp máy, tựa hồ đang dùng một phương pháp thần bí để trao đổi với quả trứng, lại giống như là đang niệm chú ngữ gì đó, không biết là đang muốn ấp nở quả trứng này, hay luyện hóa nó, hay là chú ếm một ai. Quả trứng này chính là trứng côn bằng mà Mạnh Thiểu Bạch đấu giá được ở Thiên Đạo Các bằng 500.000 viên đan dược. Côn bằng là thần thú khổng lồ của thời thượng cổ. Quả trứng của nó ẩn chứa tinh hoa tính mạng vô cùng cường đại, vượt qua cả trứng rồng. Mạnh Thiểu Bạch mua nó dĩ nhiên là để hấp thu tinh hoa sinh mệnh trong đó, giúp bản thân có đủ nguyên khí để ngưng thành thiên địa pháp tướng, đột phá tầng 9 thần thông bí cảnh. Chỉ cần đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, kim đan sẽ là một lần lột xác. Hắn lại có thể phát huy kiếm thuật của kiếm tông đến mức tận cùng, luyện thành vô sinh kiếm thế, lực lượng bản thân tăng lên gấp 10. Phải biết rằng hiện tại kiếm thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, xuất quỷ nhập thần. Nhưng thân thể dù sao có nhiều hạn chế, hơn nữa rất dễ tổn thương. Một khi khí huyết bị hao tổn thì rất khó mà tiếp tục tu đạo. Nhưng thiên địa pháp tướng thì khác, thiên biến vạn hóa, lực lượng cường đại, có thể tùy ý lớn nhỏ, muốn tán thì hóa thành nguyên khí, muốn tụ thì hợp thành thân thể, có lực lượng di sơn đảo hải, lại phối hợp với kiếm thuật thì vô cùng tốt. Vạn La, ngươi thấy quả trứng côn bằng này thế nào? Thấy Vạn La đến, Mạnh Thiểu Bạch mỉm cười nói, cái gì? Đây là trứng côn bằng sao? Bảo bối bực này làm sao ngươi có được? Vạn La bị dọa cho nhảy dựng lên. Đây là một loại thần thú thượng cổ rất hiếm thấy, đặc biệt nó còn thần kỳ hơn cả cự long. Không ngờ Mạnh Thiểu Bạch lại có thể có được thứ bảo vật như vậy. Quả trứng này đối với việc luyện chế pháp bảo hay là tu luyện công pháp đều có rất nhiều chỗ tốt. Cũng không có gì, ta dùng 500.000 viên bạch dương đan mua được ở Đại Huyền Đế Quốc. 500.000 viên. Vạn La bị dọa cho nhảy dựng lên, hắn bị mấy chữ này làm giật mình. Hắn trừ khi đem toàn bộ gia sản bán đi, kể cả pháp bảo như La Sinh Môn cũng bán, thì mới có thể có được 500.000 bạch dương đan. Mạnh Thiểu Bạch cười cười thản nhiên nói, chuyện này cũng không có gì. Ta ở Đại Huyền Thế Quốc thấy Phương Hàn bỏ ra 2.600.000 viên để mua một kiện bảo khí thuần dương tuyệt phẩm Đại Phạm Quang Minh Thuyền. 2.600.000. Mặt mày của Vạn La nhăn nhúm lại. Hắn có tài lực lớn như vậy sao? Ta không tin. 2.600.000 viên đan dược, cho dù là một tiên đạo môn phái bậc trung cũng không xuất ra nổi. Hắn có được một cỗ pháp bảo kỳ dị, cơ hồ là có thể giống như cao thủ trường sinh bí cảnh, hút được linh khí tiên giới, có thể luyện chế vô số đan dược, cho nên có được lượng tài phú cuồn cuộn không ngừng. Nếu không thì hắn cũng không có nhiều nguyên anh đan như vậy. Trên thế giới lại có pháp bảo thần kỳ vậy sao? Có thể rút được lượng lớn linh khí của tiên giới, cũng chỉ có tiên khí trong truyền thuyết mới làm được. Vạn La làm sao cũng không thể tin nổi những lời này. Nếu nhắn có được tiên khí thì các cao thủ trưởng sinh bí cảnh sớm đã giết hắn rồi. Thậm chí các thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn chúng ta cũng sớm ra mặt. Ta còn giao thủ với hắn một lần. Mạnh Thiểu Bạch không tiếp tục đề tài này mà thay đổi sang chuyện khác. Tu vi còn còn kém nhưng pháp bảo rất thần kỳ. Hơn hắn còn ở chung một chỗ với thiếu môn chủ Quần Tinh Môn. Dùng ma đao huyết thương khung và nhật nguyệt ngũ tinh trạc ngăn cản được ta. Tuy ta vẫn có thể phế hắn nhưng sẽ phải tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Gần đây ta đang chuẩn bị bế quan tu luyện, mượn sinh mạng lực khổng lồ của trứng côn bằng để luyện thành thiên địa pháp tướng, nên không muốn dây dưa với hắn. Đúng rồi, sau khi trở lại môn phái, ta có nghe nói người đã từng bị hắn đánh bại. Ta nhất định sẽ cho hắn biết ai hơn ai. Vạn La nhắc tới chuyện bị đánh bại của bản thân thì tâm linh nhịn không được mà tức giận. Có điều hắn cũng rất nhanh chấn kinh. Cái gì? Ngươi vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp mà đã muốn ngưng luyện thiên địa pháp tướng sao? Muốn đột phá tầng 9 của thần thông bí cảnh ư? Điều này làm sao có thể? Ta vốn là muốn tích góp từng chút, như vậy thì sẽ mất thời gian chừng 2 giáp. Nhưng nếu hấp thu tinh hoa sinh mệnh của trứng côn bằng, ta có thể giảm bớt 100 năm khổ tu. Hiện tại chỉ còn cách quần tiên đại hội có 3 năm nữa. Nếu không khổ tu thì đến lúc đó lấy cái gì mà quyết đấu với đệ tử môn phái khác? Mạnh Thiểu Bạch như cười như không mà nói. Quần tiên đại hội chính là thịnh hội của 10 môn phái tiên đạo. Đến lúc đó thì chân truyền của cả thập đại môn phái như là Thái Nhất Môn, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Linh Lung Phúc Địa, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đạo, Thủy Tinh Động Thiên, Nhất Nguyên Phái sẽ tiến hành luận võ với nhau. Các trưởng giáo, các cao thủ trường sinh bí cảnh thì đứng ngoài quan sát, bình chọn người nổi bật rồi ban cho thật nhiều đan dược bảo bối. Thập đại môn phái tiên đạo dùng quần tiên đại hội để khích lệ đệ tử tu luyện, là một thịnh hội của đệ tử chân truyền. Mỗi lần đoạt được danh hiệu đệ nhất thì đều sẽ mang đến cho môn phái vinh quang vô thượng. Chỉ là trong thập đại môn phái tiền đạo đều có ngọa hổ tàng long, có một ít đệ tử tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh, có người có được đạo khí mà ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được. Muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất thì còn khó hơn là lên trời. Thì ra ngươi muốn vươn lên ở quần tiên đại hội, có điều ngươi phải cẩn thận. Vạn La chớp mắt nói. Ta biết được Phương Hàn đã đi Man Hoang Tần Miếu để tìm kiếm ngũ hành linh căn, để tu luyện thần thông ngũ đế đại ma của hắn. Vạn nhất choán tìm được tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đến cực hạn, lại thêm kỳ ngộ hắn có được khi lạc vào Thái Nguyên Tiên Phủ, luyện hóa được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, có được 28 chủng thần thông. Một khi bước vào quy nhất cảnh thì hơn 30 loại thần thông hợp nhất, ngưng tụ thành bổn mạng phù lục, quy lực thậm chí vượt qua cả kim đan của ta. Đến lúc đó cho dù hắn không dùng pháp bảo thì ta vẫn không phải là đối thủ, hắn có thể tạo thành uy hiếp với ngươi. Hắn đi tìm ngũ hành linh căn sau, Mạnh Thiểu Bạch cười lạnh. Ngũ hành linh căn cũng không phải dễ tìm như vậy, hắn không chết trong đó là may mắn lắm rồi. Nếu hắn quả thật tìm được ngũ hành linh căn thì chờ đợi hắn chính là... Hắn đột nhiên cũng dừng lại không nói tiếp, tựa hồ đang chờ xem trò hay sẽ xảy đến với Phương Hàn. Đã vậy thì ta cũng xin cáo từ, Vạn La đứng dậy. Chậm đã, ta thấy kim đan của ngươi bị Phương Hàn làm tổn thương rất khó khôi phục. Ta có một viên đan dược chuyên khôi phục nguyên khí, ngươi lấy thử xem. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiểu Bạch ném ra một viên đan dược màu hỏa hồng. Vậy thì xin đa tạ. Thấy mục đích chuyến này đến đây đã đạt được, Vạn La nhận đan dược xong thì cáo từ rời đi. Rời khỏi ngọn núi, trên mặt hắn hiện ra vẻ lạnh lùng, cười nói. Không thể ngờ được là Mạnh Thiểu Bạch lại từng giao thủ với Phương Hàn. Ta còn muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai người, xem ra cũng chỉ là chuyện thừa. Hoa Tiên Đô sư huynh đi đến Thái Nhất Môn, ta muốn khôi phục thương thế, cũng chỉ có thể đi tìm Mạnh Thiểu Bạch. Không ngờ là hắn lại cho ta một viên đan dược. Hắc hắc, Phương Hàn, trên người ngươi lại có bảo vật có thể hấp thu linh khí của tiên giới. Chuyện này còn quan trọng hơn cả Hoàng Tuyển Đồ nữa. Ta biết là ta nên làm cái gì rồi. Phương Hàn thì là tính cái gì? Muốn ngăn cản ta vươn lên hạng đầu quần tiên đại hội thì Hoa Thiên Đô có thể tính là một người, ở Thái Nhất Môn còn thêm vài người nữa, Phương Thanh Tuyết kia cũng có thể được tính là một mối uy hiếp. Phương Hàn sao? Muốn tìm ngũ hành linh căn, ta cửu tử nhất sinh mới đoạt được một chút. Xung quanh ngũ hành chi địa có đại lượng thiên ma chấn áp, lại còn có cả yêu thú, trong đó có lượng lớn ma vương hùng hãn không sợ chết, lại có thể tiến hành tự bạo. Mạnh Thiểu Bạch lầu bầu lẩm bẩm, đột nhiên thân thể chớp động, mỗi một lỗ chân lông đều phóng ra một luồng kiếm quang, cả người tựa như một thanh bảo kiếm hạ xuống đâm vào trong trứng côn bằng, rồi cả người biến mất. Lúc này hắn đã hoàn toàn tiến nhập vào bên trong quả trứng, nhưng mà bên ngoài quả trứng lại chả có một chút dấu vết tổn thương nào, tựa hồ toàn thân huyết nhục của Mạnh Thiểu Bạch đã sáp nhập vào trong đó, sau đó cùng với bào thai ở trong trứng còn chưa được ấp ra hợp hai làm một. Không biết rồi sẽ lột xác thành cái gì. Đây là một loại đại pháp cực kỳ quỷ bí và huyền diệu. Là đạo mà không phải đạo, là ma cũng chẳng phải ma. Ma thai ký sinh quyết. Đây là một loại thần thông vô thượng do thượng cổ ma thần dùng để cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh nguyên thủy nhất. Nếu như Mạnh Thiểu Bạch có thể thi triển nó đến triệt để, thì có thể hợp nhất với côn bằng ở trong trứng, một lần nữa ấp nở quả trứng ra một cái gì đó. Đã là Mạnh Thiểu Bạch, cũng lại là côn bằng. Có thể nói Mạnh Thiểu Bạch sẽ kế thừa hết thảy mọi đặc tính của côn bằng, đồng thời giữ lại các đặc tính của con người. Nói một cách khác, Mạnh Thiểu Bạch có thể sống được mấy vạn năm, mà thân thể quán cũng có thể lớn, thành giống như côn bằng, ngao du tinh vực, thôn sơn, thổ biển. Không biết qua bao lâu, vỏ trứng đang yên tĩnh bỗng nhiên phát ra những tiếng răng rắc, trên bề mặt xuất hiện rất nhiều vết rách. Tiếp đó thì Mạnh Tiểu Bạch đang ngồi trong vỏ trúng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Mà tiếng giống này thì tuyệt đối không phải tiếng do con người phát ra, nó là tiếng giống của hồng hoang thần thú thời viễn cổ. Vô số mây trắng trên trời hóa thành một dòng nước xoáy bay vào trong miệng hắn, sau đó bị hắn phun ngược trở ra. Hắn giống như một con cự thú khổng lồ, mỗi lần hô hấp thì có thể hình thành lốc xoáy, đảo mắt đã chấn động cả dãy núi Vũ Hóa Sơn. Người này hít thở có thể tạo nên động tĩnh lớn vậy sao? Đang tu luyện ở Tử Điện Phong, Phương Thanh Tuyết cảm giác được gió lốc quét qua dãy núi, nàng nhịn không được mở mắt kinh hô. Ở trong Vũ Hóa Thiên Cung có rất nhiều trưởng lão đang tu luyện cũng bị chấn động mở mắt, rồi lâm vào trầm tư. Mà lúc này thì Phương Hàn vẫn còn đang vật vã trong Man Hoang Thần Miếu, tìm vị trí tòa thần miếu cất giữ ngũ hành linh căn được đánh dấu trên bản đồ. Hắn không biết sự việc đang diễn ra ở Vũ Hóa Môn, mà thực sự nếu có biết thì có lẽ hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn đang quan tâm nhất đến vấn đề để thăng thực lực của mình. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.